Chương 118, cái nào bức lại nghĩ tới Vũ? Vũ ẩn thôn, ngũ đại nhận thôn một trong, một phần của Thủy Quốc. Ở vào trong thâm sơn, lãnh thổ thường là sương mù dày đặc bao trùm, cùng còn lại nhận thôn hoàn toàn ngăn cách nhận thôn. Tại mệ tờ rủ mỉ thượng vị trước, Vũ ẩn thôn suýt nữa bị mạ đạ giả cùng ô bị tổ cho chơi hư, hệ hạ gủ giả thượng vị sau đó chấp hành huyết vụ chính sách trực tiếp đem thôn này làm sụp đổ. Thử nghĩ một hồi trong thôn người đều muốn giết chết chính mình nhận thôn ảnh, như vậy thôn giữ lại còn có cao y di dùng nếu như không có mẹ tờ rủ mỉ nói sợ rằng vụ ẩn thôn coi như là hoàn toàn phế. Có cơ hội mò nẹt thật đúng là muốn gặp một lần cái kia giống vậy bị coi là truyền kỳ nữ nhân, có quyết đoán cũng có thực lực, gắng gượng đem vụ ẩn thôn cho kéo về bên bờ tan vỡ. Chỉ là rất đáng tiếc. Hiện tại mẹ tờ rủ mỹ bao lớn sợ là mới vừa mới sinh ra không bao lâu hay hoặc giả là cái nòng nọc. Cơ hội có là, mò nẹt cũng không 110 sốt ruột. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới bị sương mù dày đặc bao phủ vụ ẩn thôn mò nẹt đại náo nhanh chóng xoay tròn. Muốn làm, liền làm một tay đại. Vụ ẩn không đem hắn sẻn rủ mò nẹt làm người xem, vậy hắn cũng không cần nuông chiều đối phương. Nhìn như sẻn rủ mò nẹt hành động này lỗ mãng nhất bước. Nhưng là trên thực tế hắn nếu dám đến nhất định là có nắm chắc. Vũ ẩn thôn thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng hạn chế đến sẻn rủ mò nẹt phi lôi thần năng lực người tồn tại, cho nên cái này vũ ẩn thôn hắn là muốn tới thì tới muốn đi liền đi thân là ảnh, chính là toàn thôn gương sáng binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ đạo lý tất cả mọi người biết, ảnh cường hãn, phía dưới người cũng sẽ gào khóc sung lên, mò nẹt tính cách chính là như thế, phải chiến. Liền sảng khoái một trận chiến ngươi nói cái gì đều chết cùng lúc đó. Do dự ba ngày sau rốt cuộc nghĩ xong thế nào giao phó nhiệm vụ mì nạt sủ kỷ sử vàng mới vừa trở lại vụ ẩn thôn, hắn luôn muốn như thế nào quay mũi nhiệm vụ thất bại trách nhiệm, như vậy ít nhất hắn còn có thể tiếp tục sống. Sen dù mò nẹt cho hắn lựa chọn đó là để hắn chết. Trở về khiến mì dục công khai nói xin lỗi đây không phải là nằm mơ sao tam đại mì dục tính khí hắn rất biết. Sư thừa nhị đại mỹ dục hổ dù kỳ huyễn nguyệt hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô luận là chính trị vẫn là lấy được lòng người trình độ đều rất mạnh, nhất là tại đối đãi nhiệm vụ thất bại nhẫn giả trên cực kỳ nghiêm nghị. Ước chừng 3 ngày hắn vừa muốn tốt sách lược vẹn toàn. Là, chúng ta vừa mới đến qua triều thôn liền bị mai phục ở bên cạnh tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹt đánh lén, trừ ta ra toàn bộ bỏ mạng nếu như không phải sẻn dù mò nẹt khiến ta cho ngài nhắn lời ta cũng sẽ chết một thân là tổn thương máu tươi chảy dòng mì nạt sủ kỳ sử vàng bi phân nói. Đương nhiên, thương thế là chính bản thân hắn làm, là chính là lấy được tam đại mỹ dục đồng tình tâm đi sẻn dù mò nẹt trên người tắt nước dơ. Ta không phải là cùng các ngươi nói thái độ muốn khá hơn một chút sao thế nào còn sẽ gặp phải tập kích tam đại mỹ dục híp mắt cả người sắc khí. Chọn thích hợp gì nụ gì kỳ nhân tuyển đối vụ ẩn thôn mà nói vô cùng trọng yếu đối với chuyện này hắn coi như trả giá thật lớn cũng sẽ hết sức hoàn thành. Mỹ Dục đại nhân, chúng ta đê ưu theo chiếu ngài phân phó, vốn là đưa lên chúng ta vụ ẩn thôn tiếp sau đó mới đi, chỉ là bọn hắn trên mặt nổi đồng ý chuyện này lại âm thầm liên lạc cổ nổ hạ vừa dùng lực, vết thương lần hai sụp đổ máu tươi chảy như dòng nước tại phòng làm việc mặt đất, Mỹ nạt sủ kỷ sử vàng ho khan một tiếng rất là thê thảm. Trên thực tế bọn họ một đường chơi qua đi nhưng kỳ ạ lễ trọng cũng bị chính bọn hà nở cho mị, bái thiếp cái gì càng không thể nào kêu cũng không có đánh trực tiếp. Đi qua triều thôn, không có cách nào, thân là đại nhân thôn, ngạo khí quen. Nhìn hắn bộ dáng, tam đại mị dục sắc mặt âm tình bất định, hắn bây giờ còn không cách nào phán đoán chuyện này thật giả. Hắn nghĩ tới chuyến này sẽ rất khó khăn, dù sao hủ rủ mạ kỳ nhất tộc là sẻn rủ bà con xa. Càng là cổ nổ hạ đồng minh, hướng bọn họ đòi gì nụ gì kỳ nhân tuyển khẳng định sẽ rất miễn cưỡng, cho nên hắn cố ý bị trên hậu lễ còn để cho thủ hạ cực kỳ đi thương lượng. Nhưng đối phương vậy mà liên hiệp cổ nổ hạ đem người đều cho giết cái kia mới nhậm chức hổ cả tiểu quỷ là đầu bị môn cho đẩy sao các ngươi cổ nổ hạ hiện tại chính là tại chiến trường cùng còn lại nhận thôn giằng co, càng là cùng vân ẩn thôn cứng đối cứng đánh một trận. Bây giờ lại tại chủ động treo chọc bọn hắn vụ ẩn thôn cái kia mới nhậm chức hổ cả tiểu quỷ là đầu bị môn cho đẩy sao các ngươi cổ nổ hạ hiện tại chính là tại chiến trường cùng còn lại nhận thôn giằng co, càng là cùng vân ẩn thôn cứng. Đối cứng đánh một trận, bây giờ lại tại chủ động treo chọc bọn hắn vụ ẩn thôn nghĩ như thế nào đều có kỳ hoặc á hắn cho ngươi mang nói cái gì chậm rãi, tam đại mị dục cao mày hỏi. Hít, hắn nói nuốt ngụm nước bọn, Mị nạt sủ kỳ sử vàng có chút miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đến thời điểm mấu chốt nhất, có thể hay không để cho tam đại mị dục giận dữ mất đi lý trí liền xem lần này có dám thì phóng hắn rốt cuộc nói cái gì. Tam đại mị dục căm phẫn mở ra một chút vốn cũng không lớn con mắt to âm thanh quát lớn lên, hắn nói nho nhỏ vụ ẩn thôn cũng dám đi trêu chọc cụ dù mạ kỳ. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, còn khiến ngài công khai cho cổ nổ hạ nói xin lỗi nói cũng không dám nữa. Cuối cùng hắn khiến ngài đang nói xin lỗi trong thơ chứ danh, hắn giết vụ ẩn thôn người giết tốt ngài rất vui vẻ đối với hắn biểu thị cảm kích oán trách ra thật oán trách nếu như mò nẹt biết tiểu tử này trở lại là như vậy đái thoại cũng không nhịn được sẽ cho mì nạt sủ kỵ sử vàng vỗ tay. Lão nhân ra biên cố sự bản lĩnh thật mẹ nó cường hãn phỏng trường chính hắn đều tin đi trong chuyện sẻn dù mò nẹt trang nghiêm trở thành một ác bá như vậy tồn tại, coi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc là làm chính mình vật riêng tư. Người khác đến gần cũng không được. Thấy không ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chỉ có thể cho chúng ta cổ nổ hạ làm cho các ngươi vụ ẩn thôn có chút niệm tưởng đây chính là kết quả ngươi tê dại lao tử chẳng những giết ngươi người, ngươi còn phải nói giết tốt. Ngươi rất cảm động khinh người quá đáng tam đại mỹ dục phổi đã tức điên một cái tắt đem trước mặt bàn làm việc chụp cái vỡ nát, cùng hắn ngu xuẩn thủ hạ không giống nhau. Hắn chính là nghiên cứu qua bên ngoài chiến sự cùng với khác thôn ảnh tính cách, chỉ là không có cùng phía dưới người. Ta nói mà thôi. Tại mỏ nẹt đánh lui rồi cả sau đó hắn cố ý hiểu một chút mỏ nẹt lý lịch, tổng kết lại chính là một chữ, cùng năm. Chín hắn thật có khả năng nói ra những lời này đi ra ngữ khí đều rất giống nhau hắn thật là nói như vậy xốc lên mì nạt sủ kỵ sử vàng nhuốm máu vắt áo, tam đại mì dục gắng sức mở ra nguyên bản không mắt to lần hai chất vấn. Nếu có nói láo ca nguyện bị phạt mì nạt sủ kỵ sử vàng cũng bất cứ giá nào, mẫu thế nào đều là chết, cầu mong thắng dục vọng rất mạnh còn không bằng đem sự tình mở rộng khiến sẻn dù mò nẹt chính mình chịu đựng đi có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục sẻn dù mò nẹt ta phải giết ngươi hoành đột nhiên. Mị dục cao ốc lắc lư, tựa hồ nghe được động tĩnh gì sẻn dù mò nẹt từ trên trời hạ xuống. Người nào mẹ nó đang kêu ta cái nào bước lại nghĩ tới vũ canh ba làm lên vào chỗ chết càng.